Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Nhân gia thực sự nói thật. Hừ, Thiên Mộng hừ lạnh một tiếng. Sao lại nhìn không ra bọn hắn ý nghĩ? Liền xem như Trường Phong sư huynh bị thương, cũng không phải các ngươi có thể so sánh. Đông Hạ Thiên Viêm đám người hơi biến sắc mặt, thoáng qua khôi phục như thường. Chúng ta cái này là quan tâm Trường Phong sư huynh. Thiên Mộng thiếu phong chủ chớ hiểu lầm. Không tệ, chúng ta đây là tại quan tâm Trường Phong sư huynh. Đám người phụ họa nói. Ngươi, hảo. Giang Trường Phong phí sức ngẩng lên tay, đạm mạc nói, nghĩ biện pháp rời đi, về tông môn đi, về sau như thế nào, đều xem cá nhân cố gắng cùng cơ duyên. Trường Phong sư huynh dạy phải. Thiên Mộng nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Mộng chắc chắn cố gắng tu luyện, tinh tiến tự thân. Giang Tiểu Hữu thật sự là hảo tâm cảnh, khó trách có thể tại tuổi tác có như thế tu vi cùng cảnh giới. Hợp nhất võ giả cười nói, võ đạo một đường, chỉ có tự thân cố gắng cùng cơ duyên, đừng nhìn chằm chằm người khác lui bước. Nói xong, ánh mắt quét mắt Đông Hạ Thiên Viêm đám người. Trong lúc nhất thời, đám người thể diện thẹn đến đỏ bừng. Cái này rõ ràng là lại nói bọn hắn chính mình không cố gắng, sẽ chỉ nhìn chằm chằm Giang Trường Phong thụ thương, cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào a, tự thân lại cố gắng, cũng không có khả năng đuổi kịp Giang Trường Phong, chênh lệch quá lớn. Bây giờ trọng thương, mới cho bọn hắn một cái cơ hội. Chư vị chớ hiểu lầm, ta chỉ là căn dặn Thiên Mộng. Giang Trường Phong khóe mắt hơi nhảy, đây là tại cho mình kéo cừu hận a. Ta thật không có mỉa mai bọn hắn ý tứ, chỉ là muốn để Thiên Mộng bọn hắn đừng nói. Các ngươi đừng nói mò. Lần này bởi vì chúng ta, Trường Phong sư huynh mới dùng bản thân chịu xuống ma long dư lực. Ta Lương Loạn chắc chắn ghi khắc sư huynh ân đức. Lương Loạn khom người nói, chúng ta cũng hội ghi khắc. Cố Thiệu Lân, Lôi Vân Liệt, Ôn Cô Thanh Vân huynh muội đám người liền vội vàng hành lễ. Đông Hạ Thiên Viêm đám người tự nhiên phụ họa, dù là trong lòng không xem ra gì, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Giang Trường Phong thật công tham tạo hóa, sức một mình ngăn lại ma long dư uy, bảo vệ bọn hắn, cất nhắc hoàn toàn không có ngăn trở. Nếu là ngăn trở, ma khí cũng sẽ không chút xuống đả thương ngươi nhóm. Hơn nữa còn là bảo vật công lao. Giang Trường Phong hơi biến sắc mặt, vội vàng giải thích nói, ma long sau cùng dư uy cũng thập phần đáng sợ, nếu là nói toàn bộ ngăn lại, cái kia cũng rất kinh người. Đây cũng là vì cái gì cuối cùng hắn chọn để một ít ma khí ly thể bay về đám người nguyên nhân. Hợp nhất võ giả không nói gì, hắn ngay tại chữa thương khôi phục tu vi, ma khí bình chướng vẫn y như là. Mặc dù ma long ý chí tiêu tán, bình chướng uy năng suy yếu, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể mở ra. Tỷ thí lần này Thần Thiên thắng, Ôn Cô Thanh Vân trầm giọng nói. Không có, ta một cái ma tộc không có giết. Giang Trường Phong vội vàng nói. Cố Thiệu Lân trịnh trọng nói. Không, Trường Phong sư huynh, người giết ma tộc, liền xem như giảm nửa, cũng tại chúng ta phía trên, người đều chơi chết ma long, chúng ta còn có thể nói cái gì? Nơi này đều là ma long làm ra đến. Chúng ta giết chút ít ma, có thể so sao? Lần này Thần Thiên thắng, Đông Hạ Thiên Viêm đám người nói, không có phản đối, cũng vô pháp phản đối. Giang Trường Phong, ngoặc kép, đáng chết ma long, vì cái gì liền hướng chính mình đến rồi? Các người Bách Vân, vì cái gì không đem kia con hồ ly kêu đi ra động thủ? Chúng ta dùng số lượng luận, là các ngươi thắng. Ta dùng bảo vật mới miễn cưỡng sống sót tới. Giang Trường Phong trầm trầm nói. Các ngươi có nghe được hay không? ta dùng bảo vật, không phải thực lực bản thân ngăn lại. Trường Phong sư huynh, ngươi còn như vậy nói, chính là vũ nhục người. Ôn Cô Thanh Vân than nhẹ, trước đó nói không sai, chúng ta không xứng. Đúng vậy a, Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, mà lòng đều có thể ngăn lại, càng là đã cứu chúng ta tất cả mọi người. Cố Thiệu Lân chắp tay, làm một lễ thật sâu. Về sau nhìn thấy Trường Phong sư huynh, Thiệu Lân tự nhiên lễ nhượng ba phần. Chúng ta cũng thế, Lôi Vân Liệt cùng Lương Loạn một đạo, Đông Hạ Thiên Viêm đám người mặc dù không nói gì, có thể cũng chắp tay hành lễ. Trước đó nói không xứng, không có vũ nhục bọn hắn. Nhân gia thực sự nói thật, Đông Hạ Đệ Tam không nói một câu. Não hải bên trong Thiên Hỏa Đạo Ấn cùng Thủ Ấn vẫn còn. Hắn hoài nghi, Giang Trường Phong căn bản là không có thương nặng như vậy. Giang Trường Phong há to miệng, nghĩ lại nói cái gì? Mọi người đã ngồi xếp bằng tu luyện, hiện trường đám người, tất cả đều có thương tích trong người, đều cần chữa thương, một bên chữa thương, một bên suy tư, Giang Trường Phong thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, mà lòng sau cùng dư lực, liền liền hợp nhất võ giả, đều nói không dám khinh thường, đương nhiên, không bài trừ, bởi vì Giang Trường Phong ngăn lại dư lực, hợp nhất võ giả nể tình, khuếch đại mấy phần, nhưng cho dù là bọn hắn bỏ đi khuếch đại thành phần, Giang Trường Phong thực lực cũng xa xa siêu việt bọn hắn. Đến mức bảo vật, Giang Trường Phong thân có thể mang bảo vật gì? Cũng không thể mang cửu kiếp cấp hộ thân bảo vật a. Hẳn là hợp nhất cảnh giới, mà hợp nhất cảnh giới bảo vật, bọn hắn không phải là không có, tuyệt đối vô pháp hoàn toàn ngăn trở. Cứ tính toán như thế đến, Giang Trường Phong liền xem như không có đạt tới hợp nhất, cũng đụng chạm đến hợp nhất bình cảnh. Khó trách, tiện tay đánh ra cơ sở võ học, có thể đánh bại đạo hồn thất trọng, dùng 105 tuổi, đạt tới cảnh giới này, xứng đáng công tham tạo hóa mà nói. Giang Trường Phong nội tâm rất bất đắc dĩ, hắn thật không muốn người khác thổi hắn lợi hại. Nhìn xem lần này, lúc đầu vững vàng thua trận, kết quả, kia ngớ ngẩn đồng dạng ma long, nghe người khác nói hắn công tham tạo hóa, liền liều mạng hướng thân thể của hắn chui, muốn nhìn đến tột cùng, xem được không, coi trọng sao, chính mình liền một đạo ý chí, trong lòng không có số, đều nhìn không thấu ta, ngươi còn liều mạng cùng ta động thủ, đây không phải khó xử người sao? Lần sau, vạn nhất lại chạy ra lão quái vật, vừa nghe hắn công tham tạo hóa, thượng thiện nhược thủy, muốn cùng hắn luận bàn hai chiêu làm sao bây giờ? Để các ngươi dựa theo số lượng toán, để các ngươi thắng, từng cái ngược lại không vui lòng. Trước đó không phải đặc biệt muốn thắng sao? Đến cuối cùng, ngược lại bắt đầu muốn mặt rồi. Giang Trường Phong rất xem thường đám người kia. Nội tâm tuyệt không kiên định, duy nhất đáng giá an ủi là, hợp nhất võ giả chưa hề nói lời nói dối, hắn ngụy trang thật cần trăm năm mới có thể điều dưỡng khôi phục. Đến lúc đó căn cứ tình huống, đúng lúc thêm vào niên hạn, cái này lần sau đi, hẳn là có thể an ổn đi. Ôn Cô Thanh Vân hai huynh muội, một bên chữa thương, một bên suy tư. Giang Trường Phong thương thế đến tột cùng có bao nhiêu giả? Kia bá kiếm kiếm ý đồ, bây giờ còn đang Thánh Hải Hoàng cung treo, cung cấp người tham ngộ. Này làm sao nhìn, Giang Trường Phong cũng không thể chỉ có đồng dạng hợp nhất thực lực. Kia ma long ma đạo mặc dù đáng sợ, có thể cuối cùng dù sao chỉ là một điểm dư lực. Trường Phong sư huynh hẳn là có thể tùy tiện ngăn lại mới đúng. Có thể việc này không thể nói, còn là xem như không biết hào. Lương Loạn cũng nghĩ không thông, quyết định sau khi trở về, hào hào hỏi một chút ký hồn chi linh. Cũng may, kế hoạch thành công, hết thảy thành công chuyển rời đến Giang Trường Phong trên đầu. Bách Vân cũng biểu hiện thần phục, hiện tại so tài cũng toán Giang Trường Phong thắng, hắn hẳn là sẽ không lại chạy ra tìm phiền toái đi. Sau 4 canh giờ, hợp nhất võ giả khôi phục mấy phần lực lượng, thạch kiếm phá vỡ ma khí bình chướng, dẫn bọn hắn rời đi. Đến mức tế đàn, thuộc về Giang Trường Phong chiến lợi phẩm, tự nhiên quy hắn, chúng ta trước một bước rời đi, trở về thần thiên. Giang Trường Phong chắp tay nói, Trường Phong lại lần đa tạ tiền bối, không cần khách khí, các ngươi một đường cẩn thận, có cần hộ tống, hợp nhất võ giả khoát tay nói, Ôn Cô Thanh Vân lên tiếng nói, Trường Phong sư huynh cùng chúng ta đồng hành đi, đến Thánh Hải, ta có thể mời người hộ tống, làm phiền, Giang Trường Phong chắp tay nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.